7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, tập hợp phiên ngoại, Toàn Văn Hoàn, chương 166 phiên ngoại, tượng đất tương ngộ đối với người chủ trì tới nói, người chơi bất quá là dài lâu sinh mệnh một cái khách qua đường. Đương nhiên đây đều là nâng lên bọn họ cách nói, thực tế ở người chủ trì trong mắt. Người chơi tồn tại nhẹ như bụi bặm, bất quá sau lại ngoại lệ xuất hiện. Người kia kêu Tô Nhĩ. Hắn không phải khách qua đường, là du khách, đến đây một du sau còn để lại vật kỷ niệm tay làm, mỗi tháng 16 hào. Sẽ có người chơi mới bị hấp thu tiến trò chơi. Rất nhiều người chủ trì không muốn tiếp nhận tay mới chàng. Nguyệt quý thân sĩ bằng không, này việc hắn đều là chủ động cướp tiếp. Tay mới chàng tỷ lệ tử vong cao. Hắn thích xem nhân loại trước khi chết thống khổ cùng không cam lòng, tay mới chàng quy tắc trò chơi. Rất đơn giản, trận này cũng giống nhau. Kêu trò chơi ghép hình, tìm được trong phòng giấu đi trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Bất quá mỗi cách nửa giờ yêu cầu đoán một lần quyền. Thua bất tử cũng sẽ nửa tàn, giờ phút này Nguyệt quý thân sĩ trên vai ngồi Tô Nhĩ lưu lại tay làm. Chi nhất, tiểu tượng đất, nó đối Mỹ có độc đáo theo đuổi. Bên tai đồng dạng cắm một đóa nguyệt quý hoa. Đáng tiếc mặt quá nhỏ. Một đóa hoa liền có thể che khuất hơn phân nửa biên gương mặt. Hoan nghênh các vị đi vào 7 ngày. 7 đêm thế giới, ta là bổn chàng người chủ trì Nguyệt quý thân sĩ, giới thiệu xong cơ bản quy tắc trò chơi. Nguyệt quý thân sĩ thối lui đến bóng ma chỗ. Chuẩn bị tĩnh tâm thưởng thức người chơi mới kế tiếp biểu hiện, 6 gã người chơi. Có cuồng loạn, có bình tĩnh, cũng có trong mắt loạn chuyển đánh ý đồ xấu, Nguyệt quý thân sĩ tươi cười quỷ dị. Điểm hạ tiểu tượng đất mi tâm điểm đỏ. Người có thể có tân thuốc nhuộm dùng, những người này tuổi phổ biến không lớn. Máu trạng thái hẳn là còn thực khỏe mạnh đỏ tươi, là cùng hắn chơi đoán số sao. Một cái lá gan hơi chút đại chút người chơi chỉ phòng khách trung ương. Cổ đủ dũng khí hỏi, thảm ngồi tiểu hai tử tuổi không lớn. Một đôi mắt hắc đến dọa người. Chính loát xà lân chơi. Bị hắn nhéo xà run run dày dày cuộn tròn. Liền lưỡi rắn cũng không dám phun. Mà tiểu hai tử trên cổ. Mắt cá chân thượng, toàn bộ quần lấy xà. Hiển nhiên không có khả năng là người bình thường. Nguyệt quý thân sĩ gật đầu. Phó bản quỷ quái vô số, này tiểu hài tử hắn cũng là lần đầu thấy, hai bên xem như khác loại ý nghĩa thượng hợp tác quan hệ tựa hồ cảm giác được đại gia đang nhìn. Chính mình, tiểu hài tử một sửa ngồi xếp bằng ngồi tư thế, đứng lên, đem xà đoàn thành một đoàn tạp đi ra ngoài. Ha ha ha cười, người chơi chung có hai cái nữ hài. Trời sinh sợ hãi loài bò sát, thét chói tai lui về phía sau. Tiểu hài tử vỗ vỗ tay, tê tê thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, chụp đèn chậu hoa bồn cầu, mấy trăm điều xà toát ra nửa cái đầu, trong đó một người nữ hài gần như hỏng mất nói. Tất cả đều là xà, này còn như thế nào tìm trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Nói xong bụ mặt khống chế không được mà khóc giống tiếng khóc ảnh hưởng những người khác. Tuy rằng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Thân thể lại là ngăn không được run rẩy, này liền không hào chơi. Nguyệt quý thân sĩ híp híp mắt, hắn còn chờ người chơi mới vì lúc sau ai đi chơi đoán số mà sinh ra mâu thuẫn. Ánh mắt giống như nhìn một đám vật chết, mở miệng lại là ôn hòa nói. Xà bị quy tắc chế hành, trừ phi các ngươi kích phát nào đó cơ hội, nếu không sẽ không bị công kích, không phải tất cả mọi người sợ xà. Trừ bỏ nữ hai tử. Hơi chút bình tĩnh một chút người chơi là ở lo lắng chơi xà tiểu hài tử, đến nỗi hắn. Nguyệt quý thân sĩ đi đến tiểu hài tử trước mặt, hơi hơi mỉm cười, nhiều đáng yêu hài tử, làm người đau lòng đều không kịp. Yên tâm, chơi đoán số trước hắn sẽ thực ngoan, tiểu hài tử chán ghét nghe được quá nhiều thanh âm. Chẳng sợ Nguyệt quý thân sĩ nói chuyện thanh âm thực êm tai. Truyền tiền hắn lỗ tai. Liền cùng díu dít chim tước không có khác nhau. Tiểu hài tử a a kêu hai tiếng. Múa may trong tay xà tiến hành xua đuổi. Gia phụ Tô Nhĩ, đang ngồi các vị đều là rác rưởi. những lời này hiện giờ đã nhớ kỹ trong lòng, lại nói tiếp không chút nào nói lắp. Ngoặc kép, một cổ trung nhị chi khí ập vào trước mặt, người chơi còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa người chủ trì mặt vô biểu tình đem tiểu hài tử đầu ninh 180 độ, cổ bị ninh thành bánh quai trèo trạng, thanh âm tự nhiên cũng phát không ra, người bình thường như vậy đã sớm đã chết, bất quá tiểu hài tử chỉ là khó chịu mà phát ra ê ê a a thanh âm. Mệnh còn ở, nguyệt quý thân sĩ tìm tờ giấy khăn lau tay, lưng dựa góc tường bồn hoa. Rõ ràng là hoàn mỹ công kích cơ hội, triền ở mặt trên xà lại sợ tới mức vừa động cũng không dám động, người chơi hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì, không khí càng là trầm mặc, càng là tăng thêm sợ hãi cảm, duy độc ngồi ở nguyệt quý thân sĩ đầu vai tiểu tượng đất như cũ là một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, kích thích một chút thái dương hoa hồng, thanh âm thanh thúy hỏi, chúng ta gặp rắc rối. Đúng không, nguyệt quý thân sĩ tuy nói vẫn là lạnh mặt, đối lập vừa vặn tốt một ít, ít nhất tiểu tượng đất biểu hiện ra lập trường là xảy ra chuyện. Nó nguyện ý cùng nhau gánh trách, bất quá trong đó thật giả liền không hảo phán đoán, cùng với ca chi động tĩnh. Bên kia tiểu hài tử cố sức đem chính mình đầu một lần nữa bẻ chính. Ra, hư, tiểu tượng đất ngón trỏ đặt ở môi trung ương. Cười đến lạnh nhạt vô tình, tiểu hài tử nghe không hiểu lắm người ta nói lời nói. Cũng may cơ bản thủ thế vẫn là có thể phẩm ra tới. Hắn đích xác an tĩnh nguyên nhân không phải bởi vì nghe lời, mà là ngửa đầu cân nhắc cái kia thủ thế có phải hay không tỏ vẻ làm chính mình an tĩnh. Chủ, người chủ trì, người chơi nữ nhỏ giọng kêu hạ, nguyệt quý thân sĩ vô tâm nghe nàng nói chuyện. Trò chơi chỉ có 7 ngày thời gian, người tưởng tiếp tục xử tại nơi đó. Ta không ý kiến, người chơi nữ lúc này mới phát hiện bên người vài tên đồng bạn. Nắm chặt lợi dụng tiểu hài tử phát ngốc thời gian nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm. Nàng đành phải cố nén sợ hãi. Gia nhập tìm kiếm đội ngũ, nguyệt quý thân sĩ đều không phải là đơn thuần đứng ở nơi đó. Thực tế là đang chờ đợi, chờ bị quy tắc trừng phạt. Sau đó tới tân người chủ trì nhận ca, đột nhiên. Hắn chiều trên lầu nhìn lại, lầu 2 truyền đến một trận khác thường không gian dao động. Lên lầu sau nguyệt quý thân sĩ ở góc tường nhìn đến một cái xuyên to rộng áo choàng ngồi tiểu ghế. Gấp người, nếu tới, vì cái gì không lập tức tiếp nhận công tác, thần toán tử không phải một người tới, bên tay trái phóng một cái lồng sắt. Bên trong giam giữ quỷ anh, nguyệt quý thân sĩ trong lòng đột nhiên nổi lên một loại dự cảm bất hảo. Thần toán tử tới đón thế chính mình, quỷ anh đâu, thực mau, thần toán tử liền cấp ra giải đáp, từ quỷ anh tới đảm nhiệm kế tiếp chơi đoán số công tác. Người mang theo dưới lâu tiểu hài tử rời đi, ở đối phương mở miệng trước. Hắn đạm thanh làm bổ sung, như thế liền có thể triệt tiêu quy tắc trừng phạt nguyệt quý thân sĩ. Trừng phạt chưa từng có triệt tiêu vừa nói, hiện tại có thân toán tử đứng lên. Ngắn ngủi rời đi thích tiểu ghế gấp, ở ngươi phía trước, kia hai tử suýt nữa bị mấy cái người chủ trì đánh chết. Tương so mà nói, lần này tính vết thương nhẹ, tạm dừng một chút, ý vị thâm trường nói. Ngươi là cái người thông minh, bị quy tắc khiển trách. Trọng thương khôi phục yêu cầu trả giá vượt mức bình thường đại giới, nguyệt quý thân sĩ không có đáp ứng, nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt, vì cái gì là ta, kia vài vị đồng liêu lo lắng khắc chế lực không đủ. Nửa đường hạ tử thủ, nguyệt quý thân sĩ thực nhanh có cân nhắc. Nháy mắt từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện khi, bên cạnh nhiều cái chơi xa hài tử, kết quả này tựa hồ ở thân toán tử đoán trước bên trong. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hắn nguyên bản nên trưởng thành vì quỷ vương. Bởi vì cá biệt nguyên nhân nhiều lần tao trắc trở, cái này hậu quả xấu trò chơi cũng muốn gánh vác một bộ phận, ý ngoài lời là ở trưởng thành lên trước. Nếu ai thất thủ giết người, sẽ tao ngộ trò chơi siêu cường độ trừng phạt, tiểu hài tử căn bản không hiểu biết ngoại giới tình. Huống, vui đến quên cả trời đất mà chơi xa, đem ra phụ tô nhĩ, trở thành là thiền ngoài miệng treo ở bên miệng, nghe vậy nguyệt quý thân sĩ. sắc mặt âm trầm không chừng, mạnh mẽ đè nén xuống sát khí, nhắc nhở chính mình vạn nhất mất đi lý trí hạ nặng tay. Sắp sửa gặp trừng phạt sẽ là nguyên lai mấy lần, Tô Nhĩ, lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi niệm. Ra một người tên, hắn đáng chết, hắn không chết, thần toán tử nhàn nhạt nói. Còn khảo cái hảo đại học, thần toán tử hơi hơi tủng hạ vai. Ta tính ra tới, Nguyệt Quý thân sĩ nhắm mắt hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Về sau rời đi tay mới chàng, quyết định đi ăn cơm giảm bớt người chủ trì cùng quỷ quái lớn nhất khác nhau đó là bọn họ không cần. Ỷ lại âm khí sinh tồn, nhưng số lượng vừa phải nắm chặt lấy cũng là có chỗ lợi. Trò chơi đơn độc sáng lập một khối khu vực, người chủ trì có thể tận tình ở bên trong tiến hành săn giết phổ mồi. Này phiến khu vực săn bắn sinh tồn đều là dị thường hung mãnh quái vật. Năng lực không đủ hoặc là hơi có vô ý, thợ săn cùng con mồi vị trí liền sẽ trao đổi, Nguyệt Quý thân sĩ thành thạo mà thu hoạch con mồi. Sinh mệnh, đột nhiên, hắn nhìn đến một cái đặc biệt tồn tại, thây sơn biển máu cùng quái vật rít gào chung. Có người an tĩnh đứng ở một bên, cẩn thận mà xoa mắt kính. Phảng phất căn bản không sợ có quái vật nhân cơ hội công kích người nọ cảm giác cũng là tương đương. Nhạy bén, cách vài trăm thước, hai bên ánh mắt ở giữa không trung bỏ lỡ. Không hẹn mà cùng dừng lại ở tiểu tượng đất trên người, người chủ trì chi gian lẫn nhau không quen. Biết cũng có rất nhiều. Giống vậy trà hoa công chúa cùng Nguyệt Quý thân sĩ. Trước đó chưa bao giờ từng có giao thoa. Trà hoa công chúa nhìn chằm chằm tiểu tượng đất. Mí mắt mãnh nhảy, sau một lúc lâu cười lạnh nói, nguyên lai Tô Nhĩ có gặp người liền đưa hài tử đam mê, ngược lại nhìn về phía ngây ngốc chơi xà. Tiểu hài tử, hắn sắc mặt cổ quái, ngươi liền như vậy thích mang hài tử, không trách hỏi chuyện âm dương quái khí, bình thường dưới tình huống, bọn họ căn bản chướng mắt nhỏ yếu tồn tại. Tâm tình không hảo đả thương đánh cho tàn phế cũng là thường có sự tình, Nguyệt Quý thân sĩ bị chọc đến chỗ đau, chẳng những không khí, ngược lại mỉm cười nói, có hay không nghe nói một sự kiện, Tô Nhĩ khảo cái hảo đại học, chủ trì quá hơn 1000 phó bản thế giới, đối với thi đại học khái niệm trà hoa công chúa rõ như lòng bàn tay, như là nghe thấy cái gì thiên phương dạ đàm chuyện xưa. Chỉ bằng hắn, Nguyệt Quý thân sĩ gật đầu, hơi hơi mỉm cười, chỉ bằng hắn, trà hoa công chúa một hơi thiếu chút nữa không đi lên, tâm tình không hảo dẫn tới âm. Khí thực chất vùng thiếu văn minh phóng, vô khác biệt công kích tới chung quanh, bên cạnh tượng đất đã chịu lan đến rớt chút cha, không cầm ánh mắt ám ám, liền cơ bản cảm xúc khống chế đều làm không được. Như thế nào xứng dưỡng chính mình? Lúc trước Tô Nhĩ đi được cấp, không đem nó đưa đối người. Hiện giờ xem ra chỉ có thể chính mình tới tìm nhà tiếp theo. Tượng đất trong mắt chuyển động, thay đổi phó gương mặt, nhìn phía Nguyệt Quý thân sĩ bên người tượng đất, thất thần mà nói câu, đẹp, cuộc đời có người lần đầu tiên ghét đến chính mình nhan giá trị. Ái đẹp như mệnh tượng đất thoáng chốc tâm hoa nộ phóng. Bất quá như cũ bưng phó thanh lãnh bộ dáng. Cấp Nguyệt Quý thân sĩ thổi gió bên tai, nó đầu óc thực hảo xử, đoạt lấy tới giáo này tiểu quỷ đầu nói chuyện khá tốt biên nói không quên liếc mắt chơi xà tiểu. Hai từ, miễn cho mở miệng ngậm miệng liền sẽ nói ra phụ Tô Nhĩ. Chọc ngươi phiền lòng, Nguyệt Quý thân sĩ rõ ràng lời nói hư tình giả ý. Bản chất tiểu tượng đất chính là muốn tìm cái đồng loại tự mình thổi phong. Nhưng mà đây là kiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Xuân hài tử là tới rồi nên thụ giáo dục tuổi tác nửa giờ sau. Nguyệt Quý thân sĩ trên vai một tả một hữu các ngồi một cái tiểu tượng đất. Trước khi đi nhặt lên trà hoa công chúa bị đánh bay mắt kính. Tự mình cho hắn mang lên, nhẹ giọng nói, năng lực không đủ, nên học ngoan một ít. Về sau gặp mặt vẫn là hảo đồng sự, nhìn chăm chú vào kia nói bóng dáng biến mất. Trà hoa công chúa biểu tình âm u mà đem cánh tay tiếp thượng. Cọ rớt khóe miệng vết máu, âm thầm nhìn chằm chằm yêu thú muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lộ ra sắc bén hàm răng phác lại đây, lan. Trà hoa công chúa sắc mặt không tốt, thon dài tay trực tiếp xuyên qua yêu thú túi ra. móc ra trái tim ném xa, dạy người nói chuyện yêu cầu cực độ kiên nhẫn. Lúc trước tôi nghĩ là dùng trứng gà lừa gạt tương lai quỷ vương. Miễn cưỡng giáo hội hắn câu kia thiền ngoài miệng. Hiện giờ tiểu hài tử thoát ly đói khát trạng thái. Hoàn toàn không kiên nhẫn học tập. Hơn nữa hắn cực độ đầu thiết. Căn bản không đem tử vong uy hiếp xem ở trong mắt nguyệt quý thân sĩ nơi này quang tượng đất liền. Có mấy chục chi, trừ bỏ sơ đại tượng đất cùng mạt đại tượng đất. Còn lại diện mạo thiên kỳ bách quái, cuối cùng bị sáng tạo ra tới tượng đất thập phần thông minh. Thấy vô pháp dùng bình thường phương thức giáo hội tiểu hài tử cách nói. Liền bắt đầu thu thập các loại điện ảnh kịch truyền phát tin cho hắn xem, tiểu hài tử quả nhiên. Ngừng nghỉ không ít, chứ bỏ chơi xa, tìm được rồi tân yêu thích. Đáng tiếc học tập năng lực có đôi khi đến xem thiên phú. Giã tính cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ đại não. Nửa tháng xuống dưới chỉ từ phim truyền hình học được một câu, một ngày nguyệt quý thân sĩ đi ngang. Qua kiểm tra thành quả, vừa lúc bọn họ ba cái ngồi ở sân làm bộ học tập sơ đại tượng đất. Quá hai ngày ta tưởng đem cái mũi lót một ít mạt đại tượng đất. Tay của ta chân không đủ linh hoạt, chuẩn bị dài hơn, tương lai quỷ vương, yêm cũng giống nhau, sơ đại tượng đất, lập tức muốn tuyết rơi. Mỹ lệ đồ vật luôn là đáng giá chờ mong, mặt đại tượng đất. Đúng vậy, lẫm đông buông xuống, khô bại đồng dạng là một loại Mỹ, tương lai quỷ vương. Yêm cũng giống nhau, chính phía trước bãi học tập cơ vừa lúc ở truyền phát tin Tam Quốc diễn. Nghĩa, trong video Trương Phi đem yêm cũng giống nhau, nói được nói năng có khí phách nguyệt quý thân. Sĩ sắc mặt khẽ biến, đi tới tịch thu học tập cơ. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, cuối tháng trước ít nhất giáo hội hắn 10 câu nói xong trầm khuôn mặt xoay người rời đi, xác. Định hắn đi xa, sơ đại tượng đất lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng thở dài, tiết huyết ác quan, mặt đại tượng đất trường hu một hơi. Cảm khái nói, tàn nhẫn bạo quân, tương lai quỷ vương mặt vô biểu tình. Thời mãn kinh lão nam nhân. Hai cái tượng đất đột nhiên quay đầu đi, ngươi có thể nói, nhưng mà tiểu hài tử chỉ là ngây ngốc mà chơi xa. Vẻ mặt mê mang, thật giống như vừa mới câu nói kia không phải hắn nói được giống nhau. Không biết qua bao lâu, tiểu hài tử đột nhiên thay đổi phó gương mặt, vuốt trơn trượt xà lân tươi cười lạnh băng, thế nhân cười ta quá điên khùng, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Sơ đại tượng đất nghẹn lời một chút. Quá vãng đòn hiểm chung, hắn giống như bị đánh ra hai nhân cách mặt đại tượng đất chắp tay trước ngực. Ngoặc kép, sinh hoạt không dễ, nguyện hắn bị thế giới ôn nhu lấy đãi, chương 167 phiên ngoại. Chúc vơ mỗi cái tiến vào trò chơi người chơi đều có minh xác mục đích. Có rất nhiều vì thoát đi nguyên thế giới vặn vẹo sinh tồn hoàn cảnh. Có rất nhiều muốn một đoạn trong sạch quá vãng. Đương nhiên cũng không thiếu có theo đuổi công danh lợi lộc. Lý do thiên kỳ bách quái, Trúc Vân là trong đó tương đối đặc thù. Chỉ nghĩ đơn thuần là một người sống sót, nàng bị trò chơi lựa chọn khi. Thiên cơ thành bá tánh toàn bộ ở điên cuồng thực nghiệm chung chuyển biến thành xà nhân. Nói trắng ra là, chính là một đám cái xác không hồn. Cho nên đương vận mệnh chú định có một đạo thanh âm dò hỏi nàng có nguyện ý hay không gia nhập trò. Chơi thoát ly trước mắt hoàn cảnh, Trúc Vân không chút do dự đồng ý, đối lập người chơi khác. Nàng còn có một cái thiên nhiên ưu thế, tiên đoán thuật chẳng sợ bị lau đi ký ức, bản thân chính là xà nhân sự thật lại không cách nào thay đổi. Thường thường liền xâm nhập đầu một đoạn xa lạ tương lai. Cũng đủ đem một người bình thường bức cho tinh thần hỏng mất. Cũng may theo tuổi tăng trưởng. Trúc Vân bắt đầu dần dần nắm giữ tự thân năng lực tiên đoán năng lực chia làm chủ động cùng bị. Động chủ động tức tự mình đi đo lường tính toán người nào đó tương lai. Sử dụng khi thân thể gánh nặng cực đại, muốn mạo trong mắt nổ mạnh nguy cơ, bị động còn lại là người nào đó tương lai tự động thoáng hiện ở nàng trong đầu. Loại này tương đối muốn tốt một chút. Nhiều lắm suy yếu một đoạn thời gian ngắn, Trúc Vân từng đặc biệt nghiên cứu quá bị động kích phát. Điều kiện, đáng tiếc bởi vì số lần quá ít không hảo xác định. chỉ có thể miễn cưỡng quy kết với ràng buộc, ngày sau khả năng cùng nàng sinh ra thâm hậu ràng buộc. Người có khả năng nhất bị động nhìn đến đối phương nào đó đoạn ngắn, theo không ngừng quá phó bản. Tiên đoán năng lực càng ngày càng tăng, cho đến có một ngày, Trúc Vân thấy chính mình tử vong, ở Thiên Cơ Thành, không đếm được xà quay chung quanh ở chung quanh, chính mình bị sống sờ sờ mà ăn đến xương cốt cha đều không dư thừa, nàng là xà nhân. Vây công nàng cũng là xà nhân, kết hợp một ít đặc thù phó bản manh mối. Trúc Vân suy luận ra hẳn phải chết cục, vì có thể thay đổi đã định vận mệnh, nàng nghĩ mọi cách tiến vào đặc thù phó bản, ý đồ tìm kiếm càng nhiều hữu dụng tin tức một phen mưu hoa hạ. Trúc Vân thành công tiến vào Quỷ Vương Cầu Bảo Bồ nơi đặc thù phó bản, người chơi khác vì sinh tồn. Do dự muốn hay không dùng đạo cụ đổi tiền tệ khi, Trúc Vân lại là trực tiếp tiến vào văn phòng, lấy ra toàn bộ thân gia. Mua hẳn phải chết cục tin tức, biết trước hình ảnh chỉ có tử vong khi đoạn ngắn. Cụ thể quá trình cũng không trong sáng, nghe được hẳn phải chết cục ba chữ từ một cái người chơi. Trong miệng nói ra, Cầu Bảo Bồ không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Ngược lại mỉm cười đem đạo cụ đẩy trở lại nàng trước mặt. Trúc Vân nhíu mày. Không đủ, Cầu Bảo Bồ đứng lên đi đến bên cửa sổ, đem khô bại hoa chi ném vào thùng rác. Miệng lưỡi hiếm thấy mà dẫn dắt ít ỏi thương hại. Trên đời này, chỉ chết sinh không thể nghịch chuyển. Trúc Vân trầm mặc một chút. Sau đó hỏi, không phải tương lai không thể thay đổi, mà là sinh tử không thể nghịch. Cầu Bảo Bồ gật đầu, Trúc Vân sắc mặt bất biến. Tiếp tục bình tĩnh phân tích, cùng người chơi khác bất đồng. Ta tiến vào trò chơi khi đã chết, là xà nhân trạng thái. Trò chơi tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng cũng vô pháp làm được đại biến người sống. Cuối cùng bốn chữ nghe có chút màu đen hài hước, Cầu Bảo Bồ không khỏi đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Quay đầu khó được nhiều lời một câu, trò chơi có thể dùng một chuỗi lạnh băng số liệu chế tạo ra giả dối phồn vinh thế giới. Nhưng giả chính là giả, nó không phải thân, không có khả năng sáng tạo sinh mệnh. Ta đã biết. Trúc Vân thu hồi đạo cụ, đẩy cửa rời đi văn phòng, nàng biểu tình như cũ lạnh băng. Chỉ là chớp mắt thời điểm, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, ban đêm hành lang rất nguy hiểm. Đa số người chơi đổi tiền tệ sau lập tức xoát tạp muốn một gian tương đối an toàn phòng cho khách. Trúc Vân áp lực lâu lắm, yêu cầu dùng giết chóc đi phát tiết cảm xúc, liền một mình hành tẩu ở hành lang, không lượng cũng không ám quang mang chung. Ở chỗ ngoặt chỗ nàng nhìn đến một vị dựa vào góc tường người chơi. Tiềm thức phân loại vì không thấu đủ tiền khai phòng cho khách xui xẻo quỳ. Trúc Vân không để ý tới tiếp tục chậm rãi hướng phía trước đi. Sắp gặp thoáng qua trong nháy mắt, nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Nhớ không lầm nói, đây là lần này phó bản chung trước mặt tổng tiền số xếp hạng đệ nhất người chơi, ngươi. Không muốn phòng cho khách. Tô Nhĩ lắc đầu. Không, chờ đánh quái đâu, này cũng không phải chơi game. Soát quái không những không thể chướng kinh nghiệm, còn sẽ tiêu hao tự thân thực lực, có thể bắt được mấy cái thành tựu điểm người chơi đầu óc tuyệt đối. Vấn đề không lớn, chỉ có thể thuyết minh xác thật có không tưởng được chỗ tốt. Trúc Vân nghĩ nghĩ. Cùng nhau, chỗ tốt ngươi lấy, vừa vặn nàng cũng yêu cầu thông qua giết chóc phát tiết. Tô Nhĩ nghiêm túc nói. Chỗ tốt này cũng chỉ nhằm vào ta, đang nói chuyện. Hành lang đèn từ kia đầu một chản diệt đến bên này. Cuối cùng một chiếc đèn diệt, trên trần nhà thoáng chốc nhiều ra một đạo quỷ ảnh. Nam tử trường tám chỉ cánh tay, như là con nhện giống nhau bay nhanh mà chiều nơi này xông tới. Trong miệng chảy ra chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất, màu đỏ thảm lông đã chịu nọc độc công kích. Trở nên gồ ghề lồi lõm, Tô Nhĩ hoàn toàn không có muốn chạy trốn chạy ý tứ. Lấy ra đạo cụ đồng thời chậm rãi nói. Lý Hoài Mông, nam, ở giáo trong lúc thành tích cực kỳ ưu dị, từng hoạch quốc tế toán học Olympic thi đua kim thường, máy tính thi đua giải nhất chờ cao hàm lượng giải thưởng. Tốt nghiệp sau lợi dụng tự thân tài học tiến hành lừa dối. Số tiền phạm tội cao đến 9 vị số. Sau bị người bị hại người nhà mất khống chế thọc chết. đây là ta từ cẩu bảo bồ nơi đó mua tới tư liệu, cuối cùng một chữ mới vừa niệm xong. Đỉnh đầu nhiều ra một chương bồn máu mồm to, Tô Nhĩ mặt vô biểu tình dùng một cây cương côn chọc qua. Đinh Hiu Yên bản hắn một người là có thể đối phó, huống chi hiện tại nhiều một cái giúp đỡ. Hai bên hợp lực, nhẹ nhàng liền đem con nhện nam từ trần nhà đánh xuống dưới, lưu khẩu khí, Trúc Vân chuẩn bị sạch. Sẽ lưu loát mà thực thi cắt yết hầu khi, bị Tô Nhĩ ngăn lại, hắn tà Lý Hoài Mông dư thừa phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chỉ để lại trước ngực một con cánh tay, sau đó lại từ trong tay áo lấy ra một quyển cuốn lên tới bài tập sách. Mở ra đèn pin, nơi này ta có chút không rõ. A lấy giá trị phạm vi vì cái gì lớn nhất có thể đến ba. Lý Hoài Mông lòng tràn đầy mê mang. Gì ngoạn ý, Tô Nhĩ ánh mắt trầm xuống. Một chân đem hắn đá đến mặt khác một bên. Trả lời ta thành quỷ lâu lắm. May mắn đề này cũng không khó. Lý Hoài Mông chịu đựng đau đớn thực mau cấp ra đáp án. Tô Nhĩ ngay sau đó lại hỏi vài đạo. Sau đó phóng hắn rời đi. Thuận tiện hỏi. Có hay không nhận thức am hiểu hóa học quỷ? Có lời nói giới thiệu cho ta, cùng cẩu bảo bồ làm giao dịch thật sự là thực không có lời, Lý Hoài. Mông phản xạ có điều kiện lắc đầu, suy xét đến còn có giá trị thặng dư. Tô Nhĩ bất quá nhiều khó xử, đêm mai ta lại đến tìm ngươi. Lý Hoài Mông cảm thấy giống như là làm chàng mộng, mộng du mà dùng cận tồn một con cánh tay leo lên. Thể xác và tinh thần bị thương ấn đường cũ đào tẩu, Tô Nhĩ thu hảo bài tập sách. Nhìn về phía Trúc Vân, đa tạ ngươi, bằng không đối phó loại này nhiều chi quỷ, không tránh được phải có tiêu hao. Trúc Vân miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, cánh rừng lớn. Cái gì điều đều có, nàng vừa mới sinh ra chút cảm khái. Biểu tình đột nhiên biến đổi, một bức hình ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở trong đầu, ngươi. Bị động tiên đoán kích phát làm nàng nháy mắt lâm vào suy yếu trạng thái, bất chấp này đó. Trúc Vân kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt nhìn Tô Nhĩ. Nàng thấy được, nhìn đến người này tồn tại ra hẳn phải chết cục. Mỹ nhân làm tây thi phủng tâm trạng, Tô Nhĩ không những không có thuận thế chiếm cái tiện nghi nâng dậy nàng. Ngược lại đột nhiên lui về phía sau một bước, lời lẽ chính đáng, ta không tiếp thu bất luận cái gì tính chất ăn vạ. Trúc Vân, ta biết, ngươi là tưởng trước có quan hệ xác thịt, lại bức bách ta phụ trách nói xong Tô Nhĩ làm ra phòng ngự tư thái. Ta có người, sẽ không ở bên ngoài ăn vụng không để ý đến nói bậy nói bạ. Trúc Vân trong mắt hiện lên một mặt hối xác, ngươi bắt được lộng hư vé vào cửa, ngữ khí cơ hồ là chắc chắn, Tô Nhĩ nhướng mày. Buông tay, sớm nói sao, nguyên lai là dự tiền. Ta còn tưởng rằng là cướp xác. Trúc Vân nhẹ nhàng hít vào một hơi. Không cấm trầm tư hay là chỉ có sống được cũng đủ điên khùng. Mới có thể rời đi trò chơi. Mạnh mẽ che chắn này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Nàng rũ xuống mi mắt, đột nhiên làm cái gì quyết định, rút ra một cây đao. Lưỡi dao không đối với Tô Nhĩ, ngược lại đối với chính mình, mũi đao từ hốc mắt dùng sức hướng lên trên một thứ. Máu tươi chảy ròng, vài phút sau Trúc Vân hoàn mỹ lấy ra một viên tròng mắt. Trắng thuần nhiễm huyết bàn tay duỗi đến Tô Nhĩ trước mặt. Chạm đến nó, vừa mới không đứng đắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Tô Nhĩ lấy ra dùng để phòng thân đạo cụ, đồng thời cảnh giác mà chỉ thả một ngón tay ở mặt trên, tuyệt đối không phải bình thường người mắt. Hắn nhanh chóng làm ra phán đoán. Bị lấy ra khoảnh khắc đồng tử tự động biến hóa vì dựng đồng. Tô Nhĩ có thể cảm giác được có một cổ siêu phàm lực lượng ở trong đó. Trúc Vân uống lên bình chữa. Thương đạo cụ, chậm rãi nói về chính mình chuyện xưa. Lo lắng bị trò chơi mạt sát. Về, hẳn phải chết cục chờ từ ngữ mấu chốt hồi không có nói rõ. Tô Nhĩ bản thân liền nắm giữ bộ. Phận tin tức, từ mịt mờ từ ngữ chung. Trải vuốt rõ ràng một ít logic ngươi nói được ta đều có thể lý giải. Bất quá êm đẹp, vì cái gì xẻo đôi mắt. Trúc Vân, không chứng minh ta xà nhân thân phận. Ngươi là sẽ không tin, dứt lời xé xuống một khối vải dệt chậm rãi lau khô trên tay vết máu. Mới vừa ngươi nói đã có người, là thích người, Tô Nhĩ bĩu môi, mạnh miệng nói, chỉ là hắn một bên tình nguyện yêu thầm ta kế tiếp 5 phút. Ai đều không có nói chuyện, Tô Nhĩ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hỏi, yêu cầu thỏa mãn điều kiện gì? Ngươi mới có thể suy đoán một cái người xa lạ tương lai. Trúc Vân, là tưởng tính ngươi yêu thầm giả. Tô Nhĩ gật đầu, Trúc Vân lắc đầu. Một chương ảnh chụp là được, nhưng ta sẽ không giúp ngươi, trả giá đại giới quá lớn, Tô Nhĩ nghiêm mặt nói. Ta có thể giúp ngươi tìm được một cái đường ra, đều là người thông minh. Không thấy con thỏ, không giải ưng. Phía trước là Trúc Vân chủ động xẻo mát, hiện tại đến phiên hắn trước cấp ra phương án. Làm không được người, không đại biểu không thể thành quy. Lâu đài cổ có cái lão bà, đặc biệt thích ta ra. Đến lúc đó ta đem toàn thân ra lột, ngươi đem đôi mắt cũng toàn xèo. Làm tài liệu cung cấp qua đi, Trúc Vân là kẻ tàn nhẫn. Không nghĩ tới người này ác hơn. Nguyên nhân, ta cùng cái kia người theo đuổi hạ quá một cái phó bản. Kiến thức quá một loại kỳ diệu giống loài. Kêu họa bì quỷ, theo Tô Nhĩ đem họa bì quỷ đặc tính nói ra. Trúc Vân lập tức hiểu ý. Trở thành quỷ vương, Tô Nhĩ gật đầu. Trò chơi nếu không thể nghịch chuyển sinh tử, vậy ngươi liền một lần nữa xác định mục tiêu phương hướng, đây là cái gian nan lựa chọn. Trúc Vân đầu ngón tay trở nên trắng, móng tay cơ hồ sắp đem lòng bàn tay moi phá, đau đớn kích thích hạ, nàng cuối cùng quyết định tiếp thu cái này kiến nghị, dựa theo ước định. Bình phục tâm tình sau, Trúc Vân bắt đầu tiến hành đo lường tính toán, Tô Nhĩ từ túi móc ra một chương chụp ảnh chung. Chỉ vào vóc dáng cao một phương, nhà, chính là người này, hắn kêu Kỷ Hành, Trúc Vân phí một phen công phu bạc tính xong. Còn sót lại một viên đôi mắt sung huyết trình độ thập phần khoa trương. Nếu không phải vẫn luôn sử dụng chữa thương đạo cụ, chỉ sợ đã sớm nổ mạch, hắn sẽ lưu tại trong trò chơi, Trúc Vân suy yếu mà cấp ra một cái mịt mờ. Đáp án, vốn tưởng rằng Tô Nhĩ sẽ thực mất mát thống khổ. Không nghĩ tới lại là vẻ mặt bình tĩnh. Trúc Vân tò mò, ngươi không khổ sở, Tô Nhĩ nhẹ thích một tiếng. Trò chơi thế giới nào có cái gì đại đoàn viên kết cục, ngay sau đó ánh mắt sâu thẳm khó lường. Đề tài nhảy lên độ rất lớn. Chúng ta tuổi nhìn qua không sai biệt lắm. Ngươi thượng kỳ trà cao. Cao nhị Tô Nhĩ thực mau nói. Chuyển giáo đi, cùng ta ngồi cùng bàn. Dễ bề ngày sau hợp tác, Trúc Vân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ta thích cá nhân hoạt động, không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, Tô Nhĩ xua tay. Không phải loại này hợp tác, e sợ cho nói từ ngữ mấu chốt bị bắt được. Ở đối phương lòng bàn tay viết xuống mấy chữ, về sau trợ giúp ta trở về, Trúc Vân ngón tay run lên. Kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, Tô Nhĩ tác bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Hoàn toàn không có sửa đổi quyết định ý tứ. Qua đi hồi lâu, Trúc Vân khép lại ngón tay. Nhẹ giọng nói, hảo, bóng đêm hạ. Trong trò chơi nhất tội ác một cọc giao dịch như vậy đạt thành, lạnh băng hồ nước ngâm thân thể. Trúc Vân nhìn trên bầu trời ánh trăng, lặng im không nói, đã thật lâu không có hồi tưởng từ trước sự tình. Những cái đó đã từng đêm nay lại giống như cưỡi ngựa xem hoa chủ động ở trong đầu qua một lần, duy. Sinh tử không thể nghịch, có chút thương cảm nỉ non từ bên môi tràn ra, lúc ấy nàng là chết đuối. Người, Tô Nhĩ chính là kia căn rơm giả, có thể cứu mạng khả năng tính quá thấp, cho nên nàng căn bản không ôm quá lớn hy vọng. Không ngờ bọn họ kế hoạch cư nhiên tiến hành mà như thế thuận lợi, quỷ quái có thể dùng làm công vị. Lấy cớ, tự do ở bất đồng không gian, chính mình sa đọa thành quỷ hậu, liền đi vô độ thế giới. Thông qua triệu hoán họa bì quỷ phương thức, đem Tô Nhĩ trước tiên mang nhập hẳn phải chết cục duy nhất cùng kế hoạch có xuất nhập chính là. Nguyên bản nàng yêu cầu thúc đẩy Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành tương ngộ. Ai từng tưởng kia hai người thế nhưng kỳ tích mà lại lần nữa tạo thành một cái đội ngũ, đột nhiên. Trúc Vân thu hồi suy nghĩ, mày hơi nhăn lại tới quấy rối sao? Thanh triệt hồ nước bắt đầu trở nên dính trù. Tản mát ra một cổ hư thối hơi thở, trong đó một bộ phận tại bên người thật lâu không tiêu tan. Ăn mòn làn da tổ chức, mà làm này đó động tác nhỏ đúng là mới tới người chủ trì. Đằng xa động chủ, khoảng thời gian trước thần toán tử không biết sao đi tay mới chàng. Lộng hư lại tạm thời đóng cửa, không cần trấn thủ mê cung. Đằng xa động chủ liền chủ động tiếp nhận thiên cơ thành công tác. Từ đây 3 ngày 2 đầu tới tìm phiền toái, quái liền trách ngươi cùng Tô Nhĩ có đoạn sâu xa. Đằng xa động chủ xuất hiện ở giữa không trung, tăng lớn hồ nước ăn mòn tính đồng thời vẻ mặt tối tăm nói. Chỉ cần có ta ở, ngươi cũng đừng tưởng tiến hóa thành quỷ vương, thiên cơ thành vốn dĩ có quỷ vương. Là thiên nhất quái, Trúc Vân chưa đi đến trò chơi trước. Hai người là một cái gia tộc, này đây thiên nhất quái không có hạ tử thủ, nguyện ý một sơn nhị hổ, nhưng này không phải trò chơi nguyện ý nhìn thấy. Đằng xa động chủ đó là hoàn mỹ lợi dụng điểm này, cường ăn mòn tính hạ. Trúc Vân cánh tay thượng vầy đã chịu ô nhiễm xuất hiện thối giữa. Phần lưng da thịt cũng bị hồ nước bỏng cháy, phát hiện đạt tới vừa lòng hiệu quả. Đằng xa động chủ ra khẩu ác khí. Vui sướng khi người gặp họa nói, cho ngươi cái kiến nghị, hiện tại liền lăn ra thế giới này, yêu ma dựa cho nhau cắn nuốt trưởng thành, ngươi những cái đó giấu ở chỗ tối đồng loại đều đã gấp không chờ nổi, sớm tại hắn giọng nói rơi. Xuống trước, trong bụi cỏ cùng trên xà nhà, đã xuất hiện rất nhiều điều xà thân ảnh, toàn bộ phó bản chỉ có này phiến hồ âm khí nhất đủ. Không có âm khí phụng dưỡng ngược lại. Chỉ dựa họa bì quỷ lực lượng, Trúc Vân cơ hồ không có khả năng trở thành quỷ vương, nhưng ở tàn khốc hiện thực trước mặt. Nàng chỉ có thể đuổi ở bị bầy rắn vây công trước. Trầm mặc mà đứng lên, kéo trọng thương chưa lành thân thể chật vật rời đi, thấy thế đằng xà động chủ vừa lòng mà run run. Cánh, đột nhiên thấy thần thanh khí sảng, bên kia, Trúc Vân bị buộc rời đi thiên cơ thành, không có khắp nơi lưu lạc. Mà là đi lộng hư, bên ngoài trốn tránh thủ 4 tháng, rốt cuộc chờ đến mỗi năm một lần báo cáo ngày, cái gọi là báo cáo ngày. Nói trắng ra là chính là đăng báo Bắc Nhật Tử, vô luận là người chủ trì, vẫn là quỷ quái, nếu phát hiện quy tắc lỗ hổng đăng báo, hơn nữa bị trò chơi tiếp thu, liền có thể được đến nhất định chỗ tốt, năm nay tới hội báo có 100 nhiều người chủ trì. Đằng xa động chủ cũng ở. Phòng ngừa bị hắn phát hiện, cuối cùng một khắc Trúc Vân mới đi vào, 1 giờ qua đi. Hội báo người chủ trì cùng quỷ thêm lên số lượng có 70-80. Lại chỉ bị tiếp thu 3 điều, dưới đài thân toán tử cùng cầu bảo bố chỗ ngồi liền nhau. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày, sinh ra một loại nguy cơ cảm, không đợi hắn bạc tính. Báo cáo trên đài nhiều ra một cái xà nhân, Trúc Vân bình tĩnh mà đối với chỉ có hắc ảnh hiện ra màn. Hình mở miệng, không có người so Tô Nhĩ càng hiểu được quy tắc lỗ hổng. Có thể thuê hắn đảm đương một lần người chủ trì đi sắm vai người chơi, nhất định có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, nguyên bản yên lặng đại sảnh bởi vì này một câu nháy. Mắt trở nên ầm ĩ, đằng xa động chủ cánh tức giận đến đều sẽ không run lên. Cắn răng nói, nữ nhân này là điên rồi sao? Không sợ bị ghi hận. Kỳ thật Trúc Vân thực lý trí, nếu kiến nghị bị tiếp thu, trò chơi sẽ cung cấp rất lớn một bút âm khí, lợi dụng này đó âm khí, nàng có nắm chắc thăng cấp quỷ vương, người chủ trì không được vô cớ đối quỷ vương tạo thành thương. Tổn, nếu không liền sẽ bị quy tắc trừng phạt dưới đài cầu bảo bố tươi cười hơi cương. Thần toán tử nhắm mắt, cuối cùng biết những cái đó nguy cơ cảm đến từ nơi nào, như vậy xả đề nghị. Trò chơi không có khả năng đồng ý, ngồi ở bọn họ phía sau người chủ trì không ngừng tự mình an. Ủi, trò chơi trầm mặc thời gian, không ít quỷ quái cùng người chủ trì tâm đều mau nhắc tới cổ họng. Sau đó liền ở bọn họ dưới mí mắt, Trúc Vân ban đầu bị ăn mòn vảy bóng loáng như lúc ban đầu. Trước công chúng tiến hóa thành quỷ vương, phòng ngừa thu lợi giả xong việc bị đoạt. Mỗi phùng báo cáo ngày. Trò chơi đều là trực tiếp đem chỗ tốt đánh vào bị tiếp thu kiến nghị người chủ trì hoặc là quỷ quái. Trong cơ thể, hiện giờ Trúc Vân thăng cấp quỷ vương. Đã cho thấy ra trò chơi thái độ, không cùng Tô Nhĩ tiếp xúc quá người chủ trì còn hào. những cái đó từng có giao thoa sắc mặt một cái so một cái khó coi, một con bởi vì tô nhĩ thất nghiệp. Quỷ, càng là trực tiếp đương trường hôn mê bất tỉnh, bị cứu giúp lại đây sao? Hiểu biết quỷ quái vô ngữ, ngươi lại không phải người chủ trì, kích động cái gì? Ngươi không hiểu, vạn nhất làm chúng ta đi tô nhĩ chủ trì phó bản làm công đâu? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt ngắm nhìn ở Trúc Vân trên người, như là một phen thanh đao tử muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Đối này Trúc Vân thập phần bình tĩnh, mặt hướng tới một phương hướng thật sâu cúc một cung, nhàn nhạt nói, tái tạo tri ân, suốt đời khó quên, kỹ càng tỉ mỉ mà nàng không có nhiều lời. Tin tưởng thực mau liền có người đi hỏi thăm nguyên do. Một khi biết chính mình là bởi vì bị đuổi ra Thiên Cơ Thành, không thể không mượn dùng loại này phương pháp kiếm âm khí. Đằng xa động chủ thế tất phải bị giận cho đánh mèo thong dong đi xuống đài. Đi ngang qua đằng xa động chủ bên người khi, Trúc Vân thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình phập phồng. Phảng phất hôm nay hết thảy đều không pháp trong lòng nàng nhấc lên gợn sóng. Có cái từ, kêu bên ngoài viện trợ, hoãn hạ, lại nói, hay ta hướng tô nhĩ vấn an, lệnh người hít thở không thông trầm mặc bỗng nhiên thành giờ phút này. Đại sảnh chủ đề, không biết qua bao lâu, đằng xa động chủ rốt cuộc lấy lại tinh thần, táo bạo mà vảy đều tạc lên, hảo ngươi cả nhà a, cấp lão tử lăn trở về tới, nếu không phải bị thần toán tử lôi kéo cái đuôi tiêm nó đã sớm vọt đi lên đáng tiếc kia nói bóng. Hình xinh đẹp sớm đã đi xa, liền giống như trước nay không xuất hiện quá tác giả có lời muốn nói. Báo cáo sẽ kết thúc, đối mặt trong cơn giận dữ đông đảo đồng liêu cùng quỷ quái. Đằng xa động chủ ôm chặt cái đuôi tiêm, cảm giác chính mình muốn xong, PS, Chu không rảnh là tô nhĩ nguyên danh, bất quá là hắn làm nguyên trụ dân khi tên. Hai lần nhập trò chơi đều là kêu hiện tại tên, chương 168 tô chủ trì. Thượng, Trúc Vân đi rồi, đằng xa động chủ suy xét muốn hay không từ bỏ báo cáo trước trốn thì tốt hơn. Nhưng mà đương hắn có thành tựu thời điểm, môn đã bị nhân vi phong kín. Ở vô số oán hận trong ánh mắt, đằng xa động chủ đem hết toàn lực làm được gặp biến bất kinh. Hắn hít sâu một hơi, bay đến màn hình trước mặt. Tô nhĩ là thực am hiểu toàn lỗ hồng, nhưng đó là làm người chơi, nếu biến thân người chủ trì, cái này năng lực phát huy hiệu quả ít ỏi, một câu được đến dưới đài không ít người hưởng ứng, màn. Hình lập lòe một chút mắt thấy sự tình có lẽ sẽ có cứu vãn đường sống. Đằng xa động chủ trong lòng khẽ buông lỏng, đề cao cá nhân tố chất đặc biệt quan trọng, một đạo. Mắt lạnh thanh âm truyền đến. Chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh người khác trở thành người chơi, mới có thể biết bọn họ đều suy nghĩ cái gì, đề cao nghiệp vụ tố chất ai. Đằng xa động chủ sắc bén ánh mắt quét biến toàn trường. Cuối cùng ngừng ở Nguyệt Quý thân sĩ đầu vai, nhìn tượng đất ngữ khí tương đương không tốt, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Nghe vậy Nguyệt Quý thân sĩ dương mắt lạnh băng cười, thân là người chủ trì, sợ hãi một cái người chơi. Ngươi là phế vật sao? Ngoặc kép, bị chính diện mới vừa trở về. Đằng xa động chủ tức giận đến cánh vỗ tần suất đều phát sinh sai lầm, Nguyệt Quý thân sĩ đứng lên. Ăn miếng trả miếng, làm không được trả thù tô nhĩ liền câm miệng, tới rồi lộng hư bên ngoài. Nguyệt Quý thân sĩ dừng bước, tuy rằng không nói chuyện, tiểu tượng đất lại có thể cảm nhận được nguy cơ, nếu không thể cấp ra một hợp lý giải thích. Phỏng chừng nó hôm nay tánh mạng kham yêu, sơ đại tượng đất thập phần lý trí. Vì bảo đảm tô nhị an nguy cùng phó bản công chính tính, trò chơi khẳng định sẽ phong ấn người chủ trì thực lực, mà chúng ta sẽ trở thành người trợ lực. Còn nữa, cuối cùng xuất sắc không thể thiếu có tưởng thường, người khác xui xẻo ngươi trích quả đào, cớ sao mà không làm. Mặt đại tượng đất bổ sung, tô nhị đều không phải là vô địch. Lúc sau tình huống có lẽ có xoay ngược lại, vô luận như thế nào lần này không lỗ tương lai quỷ vương. Gia phụ tô nhĩ, đang ngồi, đuổi ở hắn nói ra càng bất lợi lời nói trước, sơ đại tượng đất ngăn chặn hắn miệng, nói có sách mách có chứng. Nguyệt Quý thân sĩ cúi đầu suy nghĩ. Ánh mắt gọi người nắm lấy không chừng, kỳ nghỉ rốt cuộc tới, Tô Nhĩ kéo dương hành lý đi ra cổng. Trường, thở dài một tiếng, cùng Cao Trung khi bất đồng. Hắn đối đại học kỳ nghỉ thực tế chờ mong giá trị thấp rất nhiều. Rốt cuộc ở giáo trong lúc thực tự do, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thượng nửa năm phụ cận ra cái liên hoàn tội phạm giết người. Tránh cho thảm kịch phát sinh, trường học cơ hồ phong bế quản lý nửa cái học kỳ. Chẳng sợ ra ở bổn thị cũng không thể đánh báo cáo. Cần thiết trọ ở trường, yêu đương nói thành hắn cùng kỷ hành như vậy. Chỉ có thể dựa video trò chuyện. Thật sự là thảm thống, giờ phút này kỷ hành đang ở cổng trường khẩu chờ. Bước nhanh đi tới hỗ trợ cầm hành lý. Hai cái diện mạo người tốt đứng chung một chỗ khó tránh khỏi đưa tới một ít chú mục. Tô Nhĩ không để ý đến. Trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển phụ, kỷ hành vãn một bước lên xe. Lấy ra mấy chương kế hoạch biểu, mặt trên bày ra bất đồng mỹ thực cùng nhà ăn hoàn cảnh. Cũng có ở nhà nấu cơm lựa chọn, còn tinh tế bày ra hắn bản nhân am hiểu đồ ăn. Đối với lựa chọn khó khăn chứng cực kỳ hữu hảo, nhìn xem muốn ăn điểm cái gì. Tô Nhĩ xem biểu đồng thời tâm tình tốt đẹp nói. Ta phải hảo hảo lợi dụng cái này kỳ nghỉ đi ra ngoài du lịch một chuyến, kỷ hành gật đầu. Hành Tô Nhĩ trong đầu hiện ra vài cái địa danh. Đang muốn lên mạng lục soát một chút du lịch không lược. Một chương tiểu tấm cắt trống rỗng xuất hiện ở bên trong xe. Ở giữa không trung phiêu một vòng rừng ở hắn trên đùi. Mở ra sau phía trên có một hàng chữ nhỏ. Người chủ trì 7 ngày du. Phía dưới là điền cơ bản tin tức bảng biểu, âm hồn không tan, hắn lắc lắc đầu, kỷ hành cũng thấy. Được kia tờ giấy, hỏi, có hay không mặt khác thuyết minh? Tô Nhĩ lật xem một chút, cuối cùng ở phía sau tìm được dư lại văn tự miêu tả. Trò chơi hứa hẹn sẽ bảo đảm ta sinh mệnh an toàn. Lâm thời người chủ trì khen thưởng là 100 chương. 100 chương cái gì? Tô Nhĩ sắc mặt bất biến. Cái này không quan trọng, chủ trì xong, trò chơi sẽ giải quyết phụ cận liên hoàn giết người phạm, kỷ hành chú ý điểm còn ở phía trước giả. Thò lại gần ngắm thấy hắn chưa nói xong phần sau bộ phận. 100 chương kỷ hành ở trò chơi đại chừng mực giã tính ảnh chụp. Trừ phi giả thiết có quỷ quái, giống nhau người chơi tắm rửa thượng WC thời điểm trò chơi sẽ tự động triệt hạ theo dõi. Bất quá cũng có đặc thù tình huống, tỉ như bơi lội hoặc là lâm thời đổi mới quần áo chờ, điều lấy từ trước ký lục tiệt mấy chương đồ đối. Trò chơi tới nói thực dễ dàng, Tô Nhĩ bắt đầu điền bảng biểu, kỷ hành buồn bã nói. Ngươi muốn đi, Tô Nhĩ cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này giết người phạm cực kỳ rào hoạt, giấu kín lên sau cảnh sát bên kia cũng thực đau đầu. Vì bảo đảm xã hội trị an. Học sinh có thể có một cái khỏe mạnh hoàn cảnh, kỷ hành ngắt lời nói. Không phải vì ảnh chụp. Tô Nhĩ lắc đầu, nhíu mày hỏi lại, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Kỷ hành tin, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến tấm các thượng thù lao chỗ nhiều mấy hành tự. 200 chương, 105, 108, không thể lại thiếu, hiển nhiên người nào đó chính thông qua tấm các làm môi giới. Cùng trò chơi có kẻ mặc cả, a nhạt nhẽo một cái âm truyền vào nhĩ. Tô Nhĩ phụ họa hư cười một tiếng. Đều là hiểu lầm, mặc kệ là thật hiểu lầm, vẫn là giả hiểu lầm. Cái này người chủ trì hắn cuối cùng vẫn là làm Tô Nhĩ phụ trách tham dự bộ phận nhiệm vụ bố trí. Trò chơi lâm thời chọn một cái phó bản thế giới. Cũng trước tiên cấp xuất thế giới đại cương. Thỉnh nghiêm túc đọc. Khoảng cách phó bản mở ra còn thừa 3:02:20. Trò chơi nhắc nhở âm kết thúc. Tô Nhĩ một mình một người ở vào một khối trống rỗng khu vực. Cao Trung khi luyện liền ra đọc nhanh như gió bản lĩnh còn ở. Chỉ dùng một nửa khi trường. Hắn thậm chí đem trò chơi cấp định nội dung toàn văn ngâm nga, thời gian còn lại chỉ có thể tại chỗ. Chuyển động tống cổ thời gian. Liền ở hắn tiệm cảm nhàm chán khi. Đếm ngược thanh âm truyền đến, tam, nhị, một, sắp tiến hành xác định địa điểm truyền tống. Tô Nhĩ xuất hiện ở sơn khẩu, con đường này đi thông mồ, sau lưng Nhất Chỉnh Phiến Sơn ít nhất chôn hơn 1.000 cổ thi thể, làm người chủ trì. Hắn là trước hết đến. 5 phút sau, bổn chàng người chơi mới từng cái hiện thân, đều là một ít quen thuộc gương mặt. Trừ bỏ cái kia thích đề đèn lồng tiểu nữ hài, vị thanh niên người chủ trì bảo hộ pháp. Tựa hồ biết Tô Nhĩ suy nghĩ cái gì. Cư Hải tiên sinh như cũ là tay không thích cuốn. Giải thích nói, Phượng Ngô trận này sẽ không tới, Phượng Ngô. Tô Nhĩ nhướng mày, Hùng hài tử tên thức dậy còn rất chú ý. Sau đó hắn lại nhìn về phía Nhất Biên Giác đứng nam nhân. Tò mò hỏi, ngươi là vị nào? Bởi vì mang mũ thấy không rõ mặt, Tô Nhĩ thoáng khom lưng thấy rõ bộ phận hình dáng. Hình như là đưa chính mình cùng Kỷ Hành đi cuối cùng một hồi phó bản thần bí nam tử, một bên trà hoa. Công chúa vẻ mặt lạnh nhạt, hắn chính là kia chàng người chủ trì. Thủ thuật che mắt thôi, Tô Nhĩ vẫn là không quá minh bạch. Tiếu Kiểm Thương Nhân ra tiếng bật mí. Chậm rãi phun ra hai chữ, pho tượng. Nhảy qua cái này lệnh người xấu hổ đề tài, Tô Nhĩ nhìn mắt bọn họ ngược bài, cho dù là đại phó bổn. Nhiều nhất cũng liền mười mấy người, cho nên trò chơi không có an bài quá nhiều người chủ trì tiến vào. Lựa chọn người chơi toàn bộ là cho Tô Nhĩ chủ trì quá phó bản. Mỹ danh rằng trọng điểm bồi dưỡng, người chủ trì thực lực bị tạm thời phong ấn. Hiện giờ bọn họ có khả năng sử dụng lực lượng. Toàn bộ là tỉ mỉ hạch toán quá, ngực bài thượng trừ bỏ tên, đó là vũ lực giá trị cùng linh giá trị, mị lực giá trị không bao hàm ở bên trong, mỗi cái người chủ trì chỉ số đều là giống nhau như đúc. Số liệu lấy tự nhiên trước sở hữu người chơi tổng hợp xuống dưới bình quân giá trị. Nói cách khác, ở phó bản, đại gia có thể sử dụng lực lượng cơ bản nhất trí, nếu nói có ngoại lệ. Đó là mỗi cái người chủ trì tiến vào phó bản khi có thể tự mang 3 cái đạo cụ. Trò chơi sẽ thích hợp cắt giảm đạo cụ năng lực đến phó bản có khả năng thừa nhận phạm vi, còn nữa đó. Là Nguyệt Quý thân sĩ. Hắn tượng đất cũng không có bị tịch thu. Bởi vì trò chơi vô pháp đối tượng đất tồn tại cấp gia minh xác định nghĩa. Tượng đất càng như là họa bì quỷ phân liệt sau một cái sản vật. Năng lực không cường. Không hảo phán đoán hay không thuộc về độc lập thân thể, các vị hảo, đưa bọn họ tình huống thu về. Đáy mắt, Tô Triển Triển lộ ra chức nghiệp mỉm cười. Ta là bổn chàng người chủ trì thi đại học Trạng Nguyên. Trầm mặc chung, Tiếu Kiểm Thương Nhân nhịn không được đưa ra nghi ngờ. Ngươi, thi đại học Trạng Nguyên. Tô Nhĩ tuy rằng thực sẽ làm buôn bán, nhưng hắn dám xác định đối phương toán học không tốt, chỉ là một loại xưng hô thôi, Tô Nhĩ biểu. Tình biến lãnh, ai nói nhất định phải là chân thật, quá miệng nghiện không được. Tiếu Kiểm Thương Nhân thở dài, thuyết phục quan nhiệm vụ đi, làm buôn bán có đôi khi ra mặt muốn hậu. Bất quá đối mặt Tô Nhĩ, phương diện này hắn hổ thẹn không bằng, sinh với trong thiên địa. Táng với trong thiên địa, thổ táng có cực kỳ đã lâu lịch sử. Năm gần đây, hỏa táng dần dần bắt đầu phổ cập, nó chỗ tốt có rất nhiều. Tiết kiệm thổ địa tài nguyên, phương tiện tế bái, đối hoàn cảnh cũng hữu hảo. Bất quá còn có một chút, Tô Nhĩ bắt được người chủ trì tinh túy, khóe miệng gợi lên một loại quỷ dị độ cung. Có chút đồ vật vào thổ, là có cơ hội một lần nữa bò lên tới. Thỉnh đại gia đồng tâm hiệp lực, ở 7 ngày nội trợ giúp một vị kêu Triệu Thạch Nam ngủ say giả khép lại hai mắt. Lúc trước hắn là mở to trước mắt táng. Đã mấy trăm năm không ngủ quá một cái hảo giác, trong núi phong lại lạnh lại liệt. Phối hợp những lời này, nhuộm đẫm ra một loại kinh tủng không khí, đặc biệt muốn nói rõ một chút. Phó bản chung tử vong sẽ không dẫn tới chân chính tử vong. Nhưng kẻ thất bại sẽ tự thể nghiệm tử vong khi thống khổ, người chủ trì cũng chính là hiện tại. Người chơi chung truyền đến khinh thường thanh âm. Hiển nhiên điểm này thống khổ bọn họ căn bản không bỏ trong lòng, Tô Nhĩ tựa hồ đã sớm dự đoán được. Sẽ như vậy, ôn hòa bổ sung, hậu kỳ các vị biểu hiện sẽ bị biên soạn và hiệu đính nhập giáo tài. Truyền phát tin cấp mặt khác người chủ trì xem, hảo hấp thu trong đó kinh nghiệm, nếu bị chết quá thảm, sẽ bị khinh bỉ, đằng xa động chủ phản xạ có điều kiện muốn chụp đánh một chút cánh. Đáng tiếc hắn hiện tại là nhân thân, Đây cũng là trò chơi vì xúc tiến công bằng một loại thủ đoạn. Cần thiết hóa hình tham gia. Không có cách nào dùng tứ chi biểu đạt phẫn nộ. Đành phải há mồm phát tiết cảm xúc. Khẳng định là ngươi tên hỗn đản này trở ra chủ ý. Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười. Lúc sau mặt không đổi sắc đáp lại. Cái này thật là trò chơi ăn bài. Ta tên hỗn đản này trở ra chủ ý còn ở phía sau. Xuất sắc giả khen thưởng là 3.000 lũ âm khí. Một chương đổi khoán, đằng xa động chủ. Đổi khoán, Tô Nhĩ, nếu không nghĩ tiến hành nào đó phó bản chủ trì. Lợi dụng đổi khoán, có thể tiến hành đổi mới, đặt ở tư trước. Không ai sẽ hiếm lạ đổi khoán. Đã trải qua Tô Nhĩ sau. Bọn họ phát hiện để ngừa vạn nhất. Loại đồ vật này rất cần thiết Tô Nhĩ. Trước mộ kiêng kỵ la to. Vì phương tiện đại gia giao lưu, đã trang bị máy truyền tin, thực xin lỗi. Ngài bát đánh điện thoại không ở phục vụ khu, đang nói chuyện, có thanh âm đứt quãng truyền ra, như vậy thanh âm không ngừng một đạo. Mà là tầng tầng lớp lớp đan chéo ở bên nhau, bên này giảm bên kia tăng. Không khỏi ngoài ý muốn phát sinh, trò chơi lâm thời điều cao Tô Nhĩ thân thể thuộc tính. Siêu phàm ngũ cảm thực mau làm hắn tỏa định mấy cái thanh nguyên điểm. Gọi điện thoại phân biệt là Đông Phong cư sĩ, Bồ Liễu tiên sinh còn có thân toán tử. Thả bọn họ gọi dãy số là cùng cái, vô dụng Tô Nhĩ mỉm cười nói. Đây là đặc thù máy truyền tin, chỉ có thể dùng cho người chơi gian. Bất quá các ngươi có thể nghĩ đến báo nguy ta thực vui mừng. Đặc biệt là thân toán tử. Từ bỏ huyền học tích cực tìm kiếm ngoại giới cứu viện là một đại tiến bộ. Mặt khác người chủ trì tức khắc xem này ba người ánh mắt không quá thích hợp. Báo nguy loại này phản quỷ quái hành vi là như thế nào nghĩ đến? Còn có thể hay không hảo hảo làm phong kiến mê tín? Tô Nhĩ cơ bản không nói vô nghĩa. Vỗ vỗ tay, nếu không có gì vấn đề nói. Ta tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu, đường núi gập ghềnh khó đi, không gian rời đi năng lực bị phong ấn, dĩ vãng thần thông quảng đại người chủ trì hiện giờ chỉ có thể dựa vào thể lực chậm rãi hướng về. Phía trước bò, đằng xa động chủ xem Tô Nhĩ cực kỳ không vừa mắt. Có thể hay không đừng ở phía trước lắc lư, Tô Nhĩ thế nhưng thật sự khiêm tốn tiếp thu hẳn ý kiến. Sửa đi bóng ma chỗ, miệng lưỡi chi tranh không cần phải tự tiến vào sau liền rất ít lên tiếng thư. Hải tiên sinh nhàn nhạt mở miệng, chúng ta tuy rằng mất đi lực lượng, bất quá lợi dụng đạo cụ đoàn kết lên, trong vòng một ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ, những lời này tuyệt không khoa trương. Đối lập người chơi bình thường, người chủ trì có một cái thiên nhiên ưu thế, bọn họ quen thuộc trò chơi các loại kịch bản. Nói trắng ra là rất nhiều phó bản cũng không khó. Chân chính thông quan suất thấp nguyên nhân là người chơi gian lẫn nhau nghi kỵ, tranh đoạt, thậm chí toàn quy tắc lỗ hổng tiến hành chém giết làm người từng trải. Châm ngòi ly gián đối bọn họ mà nói cũng không dùng được mộ viên lối vào đứng một vị lão thái thái. Đổi lại ngay thương, như vậy cô hồn dã quỷ người chủ trì một cây đầu ngón tay là có thể nghiền chết. Hiện tại lại không thể không dừng lại bước chân, làm tân sáng lập ra phó bản. Bên trong quỷ hồn căn bản không quen biết người chủ trì. Càng chưa nói tới kính sợ, lão thái thái trên mặt nhìn không ra nhiều ít thịt. Một trương da lỏng lẻo dán ở mặt trên, dùng quải trượng thật mạnh gõ hai xuống đất. Vong linh thế giới không chấp nhận được nói dối. Muốn đi vào người cần thiết có một trái tim chân thành, người già rồi đôi mắt lại lộ ra 10 phần. Khôn khéo, các người yêu cầu trước phái ra 2 người đến trả lời ta vấn đề. Nhớ kỹ, nhất định phải thiệt tình, nơi này nhất có học vấn đó là Thư Hải tiên sinh. Nhưng bà lão cường điệu thiệt tình, ý nghĩa có khả năng hiểu được càng nhiều ngược lại càng bất lợi. Cân nhắc một phen, đằng xa động chủ đầu tiên đi ra ngoài. Ngay sau đó là Bồ Liễu tiên sinh, nghĩ kỹ rồi. Lão thái thái cười quái dị một tiếng, đằng xa động chủ tự nhiên sẽ không bị nàng dọa đến. Bình tĩnh gật đầu, đúng lúc này, lão thái thái quải trượng đột nhiên như là một cây khỏe mạnh trưởng thành cây giống. Không ngừng thoán cao chiều hai bên phân liệt ra đơn độc cành cây. Trong đó một cây mặt trên rơi xuống tơ nhện giống nhau chỉ bạc. cuốn lấy chính phía dưới bồ liễu tiên sinh thủ đoạn, từ nơi xa xem. Quải trượng hóa hình ra đồ vật cùng loại với thiên cân. Chẳng qua một khác đầu treo chính là diều, không phải quả cân. Đằng xa động chủ bị một cổ lực lượng thần bí thay hình đổi vị. Đứng ở thiên cân một chỗ khác, lão thái thái, nhị vị đang đứng ở chân tướng thiên cân, hạ. Từ một phương đến trả lời vấn đề, nếu có nửa câu lời nói dối, một chỗ khác diều liền sẽ rơi xuống, nói cách khác một khi bồ liễu tiên sinh nói dối. Đằng xa động chủ liền sẽ bị giữa không trung rơi xuống diều tạp chết, lão thái thái trong tay xuất. Hiện một hậu sấp tiểu tấm cát, tên của ngươi là cái gì? Bồ liễu tiên sinh nhìn kia điệp tiểu tấm cát, trong lòng sinh ra chút sự cảm bất hảo, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời, lão thái thái gật gật đầu. Chỉ rút ra trong đó một chương, mặt khác tấm cát lại lần nữa thu hồi đi, còn thừa ba cái vấn đề. Xin hỏi ngươi chịu quá Tô Nhĩ hãm hại sao? Bồ liễu tiên sinh nháy mắt minh bạch trò chơi này chân thật dụng ý. Muốn ly gián người chủ trì gian quan hệ ác độc như vậy phân đoạn. Thiết kế giả là ai không khó đoán ra, nhìn mắt cách đó không xa lúm đồng tiền như hoa Tô Nhĩ. Bồ liễu tiên sinh lạnh lùng nói. Không có, ở đây còn thừa người chủ trì. Trừ bỏ Thanh Liên trí giả. Tâm thái lập tức có vài phần vi diệu thất hành. Bọn họ trung thế nhưng ra một cái không bị đạp hư quá phản đồ. Lão thái thái nhìn thiên cân. Liếm liếm khô khóc môi, thực hảo, ta thích thành thật hài tử toại tức lại hỏi, xin hỏi ngươi hay không lén chú ý Tô Nhĩ hãm hại người chủ trì sự tích. Bồ liễu tiên sinh nheo mắt, cuối cùng chậm rãi gật đầu, lão thái thái thanh âm phấn khởi. Cuối cùng một vấn đề, xin hỏi mỗi khi nghe được có người bởi vậy xui xẻo, ngươi hay không sẽ vui vẻ mà vui mừng ra mặt, tâm hoa nộ phóng. Cảm thấy sinh hoạt vô cùng tốt đẹp, mà chính mình chính là vạn trung vô nhất người may mắn. Bồ liễu tiên sinh môi giật giật, không phát ra âm thiên cân một chỗ khác dìu ẩn ẩn có muốn rơi xuống xu thế còn có 10 giây. Siêu khi ấn thất bại tính toán, bồ liễu tiên sinh nhắm mắt lại. Nói dối là không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng sợ hiện tại phủ nhận, dìu rơi xuống cũng đủ thuyết minh chân tướng. Cắn chặt răng, đúng vậy, xúc sinh. Bị cử báo hai lần đằng xa động chủ tức giận mắng một tiếng, những người khác xem bồ liễu tiên sinh. Ánh mắt đồng dạng phiếm lãnh, đây là Tô Nhĩ ở châm ngòi ly gián. Bồ liễu tiên sinh rõ ràng, bọn họ đương nhiên cũng sáng tỏ. Nhưng cảm xúc thượng phẫn nộ có đôi khi vô pháp dựa lý trí hoàn toàn trói buộc hảo a, đồng dạng. Gặp quá cử báo hãm hại thủ mộ trung phó cười lạnh. Nguyên lai ngươi còn có loại này sinh hoạt tình thú, trên cổ tay chỉ bạc bị thu hồi. Bồ liễu tiên sinh hắc mặt trở lại đội ngũ giữa, lão thái thái làm lơ giữa bọn họ khắc khẩu. Tiếp theo tổ thân toán tử nhíu mày, mỗi người đều phải chắc. Lão thái thái thần bí hề hề nói, chân tướng là tàn nhẫn, có đôi khi cũng là làm người ghê tởm, xem nhiều sẽ làm ta không thoải mái. Lại đến một tổ. Thông qua sau tha các ngươi nhập viên, hồi tưởng nàng lúc trước động tác. Hẳn là thông qua tên tới tìm được người chủ trì yêu cầu trả lời vấn đề tấm cát. Đến nỗi ra đề mục người tuyệt đối là Tô Nhĩ, nhưng về tên lại không thể nói dối. Chỉ có thể ấn đối phương kịch bản tới, lúc này đây không còn có người chủ trì tích cực tiến lên. Trời biết bọn họ yêu cầu trả lời cái dạng gì vấn đề. Đắc tội với người đều là nhẹ, vẫn luôn thành thật sự tại bóng ma giữa Tô Nhĩ xem náo nhiệt không chê. Sự đại, giống như hảo tâm nói. Đừng sợ, đại gia ngày thường không đều là hảo đồng sự. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Bồ liễu tiên sinh chân thật nội tâm, hạnh phúc toàn dựa đối lập. Nhiều người như vậy bị Tô Nhĩ hãm hại quá. Ta quả thực quá hạnh phúc. P.S. Vốn dĩ chuẩn bị viết thành tiệc trà hình thức, nhưng lên sân khấu nhân vật tương đối nhiều, dễ dàng sinh ra hỗn loạn, cho nên làm cái tiểu nhiệm vụ giả thiết, còn cần một chương mới có thể viết xong chương 169 Tô chủ trì. Chung, tuyển nhân loại tựa sắp hàng tổ hợp, là cái kỹ thuật sống. Nguyệt Quý Thân Sĩ cùng thủ mộ chung phó loại này đối thủ một mất một còn liền tuyệt đối không thể làm tổ hợp đi ra ngoài. Nếu không một phương thế tất muốn cố ý nói dối, vui vẻ mà nhìn một người khác đầu bị chém rớt. Hết chương.